Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 152, Akusu phiền lòng sự tình. Sáng sớm 8 giờ, đặt tinh xảo bánh ngọt trên bàn ăn. Đang cong, chấm ngoặc kép, dao ăn đột nhiên va chạm ở trắng nõn sứ trên khay. Kikumaru có chút không quá quen thuộc sử dụng dao nĩa. Phát hiện mình vừa nãy thật giống lại làm đập phá. Hắn rụt cổ một cái. Có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn lướt qua đang dùng cơm mọi người. Nhìn thấy mọi người tựa hồ đối với hành vi của hắn không cái gì biểu thị. Lúc này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, ngay ở hắn quay đầu đến bên cạnh mình thời điểm, Oishi đang nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ hắn. Vầng trán cúi dưới, cả người tỏa ra một luồng u oán khí tức. Ây, chấm ngoặc kép, Kikumaru trong lúc hoảng hốt. Cảm giác mình ở Oishi sau đầu nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít màu đen điểm nhỏ. Còn có cái kia từng cây dựng đứng dưới màu đen đường nét. Hai tay hơi hợp thực. Kikumaru miệng nhẹ nhàng đóng mở. Biến hóa ra, xin lỗi, cái này miệng hình. Sau đó cấp tốc đưa ánh mắt quay lại chính mình bàn ăn. Cẩn thận từng ly từng tí một cùng mặt trên đồ ăn, chiến đấu, lên. Mang theo cha già giống như vẻ mặt gật gật đầu. Oishi lúc này mới chuyển qua tầm mắt. Cảm giác hôm nay bầu không khí như thế có chút quái lạ. Ánh mắt còn nghi vấn quét một vòng chính. Đang yên lặng ăn cơm sai sun mấy người khác. Oishi nhận ra được như vậy một tia không giống bình thường. Rất nhanh, Kawamura, người mặt là xảy ra chuyện gì? Oishi nhìn thấy Kawamura Takashi dưới cằm có một ít máu ứ đọng. Hắn câu hỏi trong nháy mắt hấp dẫn đang dùng cơm mọi người. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Kawamura Takashi. Cái kia là ta không cẩn thận chính mình ngã. Chấm ngoặc kép, Kawamura Takashi sắc mặt có chút hoang mang. Vội vã để đồ ăn trong tay xuống. Hai tay thả ở trước người tả hữu đung đưa. Tựa hồ có chút cấp thiết muốn chứng minh chính mình nói là đúng. Sâu sắc liếc mắt nhìn Kawamura Takashi. Tezuka trong mắt lóe ra một tia kỳ dị thần quang. Cũng không có phát hiện ở đuổi theo hỏi Kawamura Takashi vấn đề. Ở đây chỉ cần là cái người tinh tường. Đều có thể nhìn ra Kawamura Takashi trên mặt thương là bị người đánh. Có điều xem Kawamura Takashi chính mình như thế cực lực che giấu. Cũng không có tại chỗ đâm thủng. Kawamura, chấm ngoặc kép, Oishi phát hiện mình bỗng nhiên có chút lúng túng. Vừa nãy hắn là xuất phát từ quan tâm theo bản năng hỏi lên. Không có cân nhắc đến Kawamura chính mình bản thân cảm thụ. Uesugi Yu hơi trách thủ liếc mắt nhìn Akusu. Quả nhiên phát hiện hắn tay đang gắt gao nắm. Mặt trên gân xanh có chút dữ tợn. Hai người này làm sao sẽ đánh tới đến rồi. Tâm tư chớp qua một tia nghi hoặc. Hắn đại khái là hiện trường duy nhất biết Kawamura Takashi cùng Akusu là có không kém quan hệ. Hai người không chỉ có nhà cách gần. Kawamura Takashi cũng là phụ cận đứa nhỏ bên trong duy nhất không căm ghét Akusu. Thậm chí thiện lương đơn thuần Kawamura Takashi còn vẫn đem Akusu cho rằng một cái có thể lui tới. Bạn tốt, thích, thật là một ngớ ngẩn. Dương mắt liếc mắt một cái tìm vụng về cớ. Chính đang cộc lốc cười Kawamura Takashi. Akusu ánh mắt có chút phức tạp. Trong đầu của hắn không khỏi lại nhớ lại ngày hôm qua dưới đêm trăng chuyện đã xảy ra. Đêm lạnh như nước, trong sáng ánh trăng đem toàn bộ bãi cát đều làm nổi bật trắng lóa một mảnh. Như là cho phủ thêm một tấm lụa mỏng mờ ảo. Akusu hai tay xuyên túi. Một thân một mình có một cước không một cước đạp ở xốp cát thước bên trên. Hắn đến Hiotei đã có nửa tháng. Lần này có thể nói là quyết định cuộc đời hắn con đường một lần lựa chọn. Cho hắn rất lớn cảm xúc. Trước đây hắn xưa nay sẽ không đi suy nghĩ nào đó hạng vận động sau lưng ý nghĩa. Nhưng mà hiện tại tennis đối với hắn mà nói. Nhưng là bị giao cho không giống ý nghĩa. Nhớ tới trong nhà, lão thái bà trong mắt đôi kia với tương lai tràn ngập chờ mong biểu hiện. Akusu nội tâm kỳ thực cũng lần thứ nhất sản sinh không giống dĩ vãng hài lòng tâm tình. Này vẫn là ở hắn biết hắn chỉ có mẹ sau khi. Lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hài lòng. Không giống với trước mẹ mỗi ngày uể oải làm công trở về đau lòng. Liên tục đối với hắn thuyết giáo phiền chán. Hắn nhìn thấy có thể là tên là hạnh phúc đồ vật. Nhưng là, trong đầu hình ảnh xoay một cái đến hắn làm công chỗ đó. Cái kia cửa hàng ông chủ lại dám lén lút keo kiệt trừ hắn tiền lương. Một hồi đại chiến kịch liệt. Kết quả tự nhiên lại là bị hắn làm đập phá. Liền ngay cả cảnh sát đều tìm tới cửa. Hại Yuki cũng bị bách đi ra thường tiền xin lỗi. Đáng ghét, càng nghĩ càng giận. Akusu mạnh mẽ dùng sức một đá bên chân hơi nhô lên đống cát. Muốn đem mấy ngày nay trong lòng tích góp phiền muộn cho phát tiết đi ra ngoài. Đón lấy lại muốn cân nhắc vấn đề tiền. Hai tay rút ra, giao nhau thả ở sau gáy. Akusu ngẩng đầu nhìn trên trời khổng lồ mặt trăng sững sờ xuất thần. Đi vơ vét những tên côn đồ các ké kia. Không, hắn đã đáp ứng Yuki. Sẽ không lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đi cầu Uesugi yêu. Trước mắt hiện ra cái kia thay đổi cuộc đời hắn con đường ra hỏa. Có điều, rất nhanh, Akusu vẫn là phủ quyết cái ý niệm này. Hắn luôn cảm giác nếu như mình hướng về Uesugi yêu mở miệng. Hắn khả năng cũng không còn cách nào toàn lực ứng phó cùng Uesugi yêu đánh qua một hồi. Hắn đến Hiotei muốn khiêu chiến Uesugi yêu tuyên ngôn không phải đùa giỡn. 2 năm sau, trong lòng hắn từ lâu âm thầm quyết định, 2 năm sau tốt nghiệp quý, hắn sẽ không để lại tiếc nuối lại khiêu chiến Uesugi yêu một lần. Cái này cũng là hắn vừa nãy nhìn thấy bên kia sân bóng thi đấu không có ý kiến gì nguyên nhân. Dưới cái nhìn của hắn, đám người kia không có một người có thể cùng Uesugi yêu cùng sánh vai. Cho dù là đã chiến thắng qua hắn Atobe, cũng chưa từng có dành cho hắn loại kia tiếp cận mùi chết chóc. Làm dã thú, hắn vô cùng tin tưởng trực giác của chính mình. Uesugi yêu cái này khủng bố biến thái không thể nghi ngờ là hắn cuối cùng đối thủ cũng là nhất là tán thành bạn cùng lứa tuổi. Ai? Ngay ở hắn vừa nãy tỏa ra chính mình khí tức thời điểm. Akusu nhạy cảm nhận biết được phía sau tiểu động tĩnh. Lại là ngươi, mày rậm ra hỏa, đột nhiên quay đầu lại. Akusu một chút liền nhận ra đây là cái kia cộc lốc Kawamura Takashi. Ánh mắt của hắn thoáng nhẹ nhàng một ít, thế nhưng ngữ khí như cũ 10 điểm bất thường. Lúc trước Kawamura Takashi liền lén lút theo dõi qua hắn một lần. Không nghĩ tới lần này lại trình diễn tình cảnh này. Cái kia, Akusu, ta là Kawamura Takashi à. Không nghĩ tới lần này lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Ta xem một mình ngươi đến rồi bên này. Ha ha, chấm ngoặc kép, bởi vì lại bị tóm lấy. Đối mặt uy thế 10 phần Akusu, Kawamura Takashi trên mặt vẻ mặt có chút chột dạ. Trước sau không đáp vài câu. Ngươi có chuyện gì không? Hai tay một lần nữa xen vào túi quần. Thu hồi trên mặt cái khác tâm tình. Akusu hướng về bước về phía trước một bước. Ánh mắt rất có cảm giác ngột ngạt nhìn chằm chằm có chút sợ hãi rụt rè Kawamura Takashi. Cái này ta trước từ Yuki tiểu thư nơi đó nghe nói chuyện của ngươi. Kỳ thực ngươi có thể tới nhà ta tiệm sushi. Kawamura Takashi có chút chân thành lời nói còn chưa nói xong. Một con ác liệt nắm đấm đã từ dưới lên trên hướng về gò má của hắn vung kích mà tới. Oanh, nương theo rên lên một tiếng. Kawamura Takashi căn bản không hề phòng bị Akusu đánh ngã xuống đất. Thời khắc này, Akusu ánh mắt 10 điểm dọa người. Sau đó không muốn đi quấy rối nàng. Nghiến răng nghiến lợi giống như Akusu thân thể đặt ở Kawamura Takashi trên người. Một tay tóm cổ áo của hắn. Tay kia nắm đấm đã giơ lên thật cao. Đau đớn trên mặt truyền đến. Kawamura Takashi sắc mặt có chút kinh hoàng. Lần trước chỉ là đúng dịp, ta sẽ không, chấm ngoặc kép, 4 con người đối lập. Akusu nhìn kỹ Kawamura Takashi một lúc lâu, nhẹ rên một tiếng sau, rồi mới từ trên người hắn đứng lên, nhìn Akusu như lần trước bình thường từ từ đi xa bóng lưng. Kawamura Takashi có chút chật vật bò dậy tử, nhẹ nhàng đụng vào dưới khóe miệng sau khi, hướng về Akusu thét lên. Cái kia, làm công sự tình, ngươi có thể lo lắng tới. Mặt khác, xin lỗi. Kawamura Takashi chân thành lời nói vang vọng ở mảnh này yên tĩnh bãi cát. Akusu bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó không nói một lời rời khỏi nơi này. Hồi ức lặng yên ở đây ngưng hẳn. Akusu dừng lại cùng ăn động tác, tay phải sâu đưa vào chính mình trong túi quần, sờ sờ bên trong mang theo kim loại cảm xúc thuốc mỡ. Tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.